12 chòm sao, sắc thanh xuân. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau kỳ thi hết học kỳ y, trường cấp 3DS còn một cuộc thi cũng quan trọng không kém dành cho học sinh lớp 12. Ra ngoài Tết âm lịch một tháng, các trường trong thành phố sẽ tổ chức một cuộc thi học sinh giỏi để sắp xếp thứ hạng của các trường. Với một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống như DS, cuộc thi lần này tất nhiên vô cùng quan trọng. Vì thế năm nào cuộc chiến tranh giành những người xuất sắc của các thầy cô cũng diễn ra vô cùng ác liệt. Không có gì lạ khi Kim Ngưu và Sư Tử là hai người được các giáo viên tích cực gặp mặt và thuyết phục nhất. Kết quả các bài thi trong 2 năm qua cho thấy bọn họ xứng đáng là những người ai cũng muốn có trong đội hình dự thi của mình. Sau khoảng 1 tuần làm công tác tư tưởng, trưa hôm nay các đội tuyển sẽ có buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên. Không nằm ngoài dự đoán của Market, Song Ngư ở trong đội tuyển văn cùng với cô. Market đã đọc những bài thi của Song Ngư. Văn phong mềm mại như nước chứa đầy tình cảm ấy là thứ không phải ai cũng có được. Song Ngư có chất văn trời phú. Điểm thi văn của cô ấy luôn cao hơn Market. Nghe bảo mỗi đội tuyển có 3 người, không biết người còn lại là ai nhỉ? Tôi cũng không biết, chỉ mong không phải người của lớp bên cạnh. Market vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng người bước vào. Cả hai cùng quay ra nhìn rồi há hốc miệng kinh ngạc, mãi mới thốt lên một câu. Thiên Yết mang tâm trạng rất tốt xuống phòng cho đội tuyển toán. Cậu và Cự Giải cùng một đội. Cũng không bất ngờ lắm bởi điểm thi toán của cả hai đều rất cao. Người còn lại cậu đoán chắc là Kim Ngưu hoặc Sư Tử gì đó. Hai kẻ đó muốn vào đội nào là tùy ý muốn của bản thân cả. Cự Giải là người tới đầu tiên, trong lúc chờ đợi thầy lên thì ung dung ngồi chơi game, nghe thấy tiếng người bước vào thì ngẩng lên. Chào, chúng ta chung một đội này. Thiên Yết gật đầu, rồi lại gần ngồi bàn bên cạnh Cự Giải. Ồ, không ngờ là người cùng một lớp cả. Vẫn cái chất giọng gợn đòn không lẫn vào đâu được. Bạch Dương, hai cậu không cần đồng thanh vậy đâu. Ngạc nhiên lắm mà, Cự Giải bĩu môi. Một câu rồi lại cắm đầu vào điện thoại. Thiên Yết ở bên cạnh mù mờ, đúng là rất trùng hợp. Sử nữ bước vội vàng trên hành lang, vừa đi vừa hy vọng cô giáo chưa lên. Sử nữ chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ xem đồng đội của mình là ai. Vì vậy khi nhìn thấy hình ảnh người con trai ngồi bên cạnh cửa sổ kia, suy nghĩ đầu tiên của cô là muốn quay đầu bỏ chạy. Kim Ngưu, đừng nói là cậu. Tất nhiên cô không thể ngờ Kim Ngưu lại ở trong đội tuyển Anh cùng cô. Đáng lẽ cậu ấy phải ở đội toán, lý hoặc hóa chứ. Chưa kịp để Sử nữ thực hiện suy nghĩ, Kim Ngưu nhìn ra ngoài cửa gật đầu với cô. Dạo gần đây Kim Ngưu hình như hơi có duyên với Sử nữ. Đối lập với nhịp tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Sử nữ cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản không lộ ra bất cứ điều gì. Cô cười lịch sự, chào cậu, rồi đi xuống ngồi phía sau Kim Ngưu. Lúc này cô giáo bước vào, cả hai lập tức đứng dậy chào. Chào hai đứa, do cô không dạy hai đứa nên chúng ta làm quen một chút với nhau chứ nhỉ. Cô là Ngọc Cầm, tổ trưởng của khối xã hội trong trường. Chắc các em đều biết rồi, như mọi năm cô vẫn là người phụ trách ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh. Đến lượt hai em đấy. Em là Kim Ngưu lớp 12A2. Em là Sử nữ học học sinh 12A1 ạ, màn giới thiệu chẳng thể gắn gọn hơn. Cô Ngọc Cầm mỉm cười hài lòng. Rất tốt, cả hai đứa đều khá ít nói, rất hợp với phong cách của cô. Kim Ngưu và Sử nữ luôn đạt điểm cao trong tất cả các kỳ thi. Khả năng nghe của chúng nó ở cuộc thi hiểu biết quanh ta cũng rất ấn tượng. Một lý do khiến cô Ngọc Cầm chọn cả hai là bởi tính cách của chúng đều rất trầm lặng, không khoa trương ồn ào như đội toán. Một điều khác so với mọi năm đó là đội Anh của chúng ta là đội duy nhất sẽ chỉ có 2 người đi thi. Cô cũng khá tin tưởng vào thực lực của các em nên cô cũng không chọn thêm người để có tính cạnh tranh. Vì vậy cô mong các em sẽ cố gắng hết sức không làm cô và nhà trường thất vọng. Trái ngược với đội tuyển Anh, bên đội toán rất sôi động dù chỉ có 4 người. Quả nhiên cô nào thì trò đấy. Cô giáo phụ trách đội toán là người rất nhiệt tình và đầy năng lượng. Không có gì lạ khi học trò của cô cũng hoạt bát không kém. Cô Toán là người dạy 1-2A2 nên chắc chắn chọn người mà cô thấy phù hợp. Kim Ngưu và Sử Nữ là kiểu người dù biết người khác sai vẫn sẽ im lặng. Đợi họ nhận ra chứ không bao giờ chịu nói. Thậm chí biết đối phương nói dối vẫn mỉm cười lắng nghe. Cố tình cùng họ hoàn tất lời nói dối hiển nhiên ấy. Bên đội Toán thì ngược lại. Cự Giải và Thiên Yết đều là những người có thể tranh luận mọi thứ nếu không đúng với ý của bản thân. Sẵn sàng cãi nhau chỉ vì một bài toán để bảo vệ đáp án của mình. Còn Bạch Dương lúc nào cũng cười đùa có thể nói chuyện với tất cả mọi người. Nhìn chung thì cả ba đều rất thoải mái. Khả năng toán học cũng rất cao. Bên đội Văn từ khi có người thứ ba bước vào không khí vẫn vương đầy sự ngạc nhiên không thể tin nổi. Sư Tử, đây là đội Văn đấy, cậu không vào nhầm lớp chứ? Đùa sao? Con trai vào lớp Văn đã là không tưởng rồi, vậy mà người đấy lại còn là Vương Sư Tử nữa. Đây là môn xã hội đấy, có phải tự nhiên đâu. Mà kết, tôi đương nhiên biết đây là đâu. Giáo viên Văn đã bước vào. Đến đủ rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu thôi. Đều là bạn cùng lớp nên cũng không cần giới thiệu nữa. Cô cũng đã dạy các em gần 3 năm rồi. Ai cũng biết môn Văn rất chán nên cô cảm ơn các em vì đã đồng ý về đội của cô. Đúng rồi, chắc các em ngạc nhiên lắm khi có một bạn nam trong đội nhỉ. Không ngạc nhiên mới lạ đấy. Không sao cả, từ từ sẽ quen thôi. Năm nay cô Lệ Như thật sự có trong tay những học sinh xuất sắc nhất. Cả ba đứa đều mang trong mình những màu sắc rất riêng. Bài thi cuối học kỳ y của cả ba đều rất ấn tượng. Đề tài là gia đình khiến cô Như Ngọc nhìn ra rất nhiều điều về cả ba học trò của mình. Văn chương luôn là tiếng nói của cảm xúc, của tâm hồn. Chỉ cần đủ tinh tế hoàn toàn có thể nhận ra tính cách ẩn sâu bên trong con người. Một Ngọc Song Ngư với vẻ ngoài mong manh nhưng tâm hồn lại cứng cỏi và đầy gai góc. Quá khứ và gia đình luôn là cái nôi hình thành nên nội tâm con người. Phải trải qua những chuyện gì thì mới có được sự mạnh mẽ đến tàn nhẫn như Song Ngư. Cô có chất văn trời phú với sự tinh tế và nhạy cảm ít ai có được. Một Diệp Ma Kết luôn lấy gia đình làm chỗ dựa mà nỗ lực hết mình. Quý trọng nó hơn tất cả mọi thứ. Có lẽ rằng mái ấm nhỏ ấy là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để cô phấn đấu không biết mệt mỏi như vậy. Không mang trong mình khả năng văn chương như Song Ngư. Nhưng Ma Kết lại yêu văn chương bằng cả tâm hồn, trái ngược với vẻ ngoài cứng nhắc khô khan. Một Vương Sư Tử với vẻ ngoài lạnh lùng ngăn cản người khác tiến vào bên trong. Dường như Sư Tử không coi gia đình của mình là một nơi ấm áp để nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi. Đó không phải trốn dừng chân sau một ngày vất vả. Vẻ ngoài dù lạnh lùng đến đâu thì vẫn không thể che giấu một tâm hồn nghệ sĩ rung động trước mọi cái đẹp. Còn một vài người nữa cũng rất giỏi mà cô Lệ Như muốn chúng nó về với mình nhưng tiếc là không được. Nhân Mã không thể tin nổi quyết định tham dự đội tuyển hóa học thay vì vật lý của mình lại mang đến một bất ngờ lớn như vậy. Cả hai môn cậu đều học tốt. Có chăng cậu thích hóa hơn một chút? Người con gái đang ngồi bàn đầu tiên kia chẳng phải Hạ Song Tử sao? Nếu đã học ở 1-2A1 và 1-2A2 lực học đều rất ấn tượng. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp Song Tử lại trở thành đồng đội của mình trong mấy tháng tới. Nhưng mà có cái gì đó hơi bất công ở đây. Cậu và Thiên Bình cùng đi vào. Song Tử nhìn thấy Thiên Bình thì cười nhẹ làm quen. Còn khi nhìn thấy Nhân Mã thì nụ cười tắt ngấm quay đi. Chào cậu, tôi là Thiên Bình A2. Rất vui khi chúng ta học chung một đội. Một lời giới thiệu đơn giản được bạn nam luôn dịu dàng. Thân thiện với mọi người nói ra có cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu. Tôi tên Song Tử học A1. Sau này mong cậu giúp đỡ. Song Tử tỏ ra vô cùng tự nhiên với Thiên Bình. Còn tôi là Nhân Mã. Học cùng lớp với Thiên Bình. Nhân Mã chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng. Của Song Tử làm cho không biết nói tiếp thế nào. Cậu cười bất đắc dĩ nói chuyện với Thiên Bình chờ thầy lên. Không sao cả. Nhân Mã và Song Tử sẽ còn học chung dài dài, cậu không tin là cô ấy sẽ không nói chuyện với cậu. Đối với hai người đồng đội mới của mình, Thiên Bình cảm thấy rất ổn. Không có vấn đề gì cả. Cậu sợ nhất là gặp phải người nào đó yêu thích mình quá mức thì hơi mệt. Song Tử nhìn sao cũng không ra kiểu con gái phát cuồng vì trai đẹp. Còn Nhân Mã tính cách ở lớp cũng rất tốt, nếu không nói đến tốc độ thay bạn gái của cậu ta. Bây giờ được tiếp xúc gần với Thiên Bình, Song Tử nhận ra những lời đồn trên mạng về cậu ta không hề nói quá. Sự ôn hòa chân thật ngấm vào trong cốt cách dường như khó ai có được. Song Tử liên tưởng đến ngôi sao Sirius sáng nhất trong bầu trời đêm. Không rực rỡ chói lòa như mặt trời. Vì tinh tú ấy tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng ai cũng có thể ngắm nhìn mà không bị thương. Không lạnh lùng như sư tử. Thiên Bình khiến người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phái nữ yêu thích đến phát cuồng vì cậu ta cũng là hiển nhiên. Được học cùng với một hoàng tử ấm áp như vậy, Song Tử không còn gì để phàn nàn. Tất nhiên với điều kiện là người còn lại trong đội hóa không phải Trịnh Nhân Mã. Cô không biết cậu ta học giỏi đến mức nào, nhưng vẫn còn nhiều người giỏi mà có nhất thiết phải là cậu ta không chứ? Được rồi, Song Tử thừa nhận sau cái lần cậu ta cảm nhận được tiếng đàn của cô. Song Tử có một chút ấn tượng tốt với cậu ta, nhưng nó không có nghĩa là cô bỏ qua việc cậu ta là playboy với tốc độ thay người yêu đến chóng mặt. Làm tổn thương con gái là điều cấm kỵ trong tất cả các trường hợp. Bảo Bình, một bạn nữ cùng lớp và một bạn nam bên 12A2 chung một đội vật lý. Không có gì quá ngạc nhiên khi tất cả học sinh đều được lấy ở 12A1 và 12A2. Lực học của cả hai lớp đứng đầu trong khối với các rất nhiều cá nhân vô cùng nổi bật về cả sức học lẫn vẻ ngoài. Chuyên mục phía sau hậu trường. Mặc, mọi người nghĩ sao về các đồng đội của mình? Tôi phân công hợp lý đúng không? Bạch Dương, bắt đầu hiểu tại sao bà cứ luôn nhận mình là mẹ ghẻ rồi. Mặc, trật tự đồ ngốc, tôi có bảo cậu nói về vấn đề đấy đâu. Kim Ngưu, Mặc, là thế nào hả Kim Ngưu? Cậu không thể nói từ nào đang nghĩ hơn à, Song Tử. Có thể đổi Nhân Mã bằng người khác được không? Sư tử ấy hoặc Kim Ngưu cũng được. Nhân Mã, mẹ ghẻ tôi muốn lỡ. Mặc, sao cậu muốn tôi đổi thật à Nhân Mã? Nhân Mã, không, không, tôi sẽ im lặng ngay đây. Cự Giải, tôi muốn sang bên đội anh với Kim Ngưu và Sử Nữ. Thiên Yết, câm nín, Mặc. Kim Ngưu cậu hay lắm, đã dụ dỗ được con gái nhà người ta rồi. Sư tử, bình thường, Mặc, thế thôi ư? Cậu nói thật xem một chút cũng không rung động trước hai người đẹp à, sư tử. Có đẹp bằng Song Tử không? Mặc, ha ha, Sử Nữ, tôi muốn lật bàn. Sao tiếng Anh lại chỉ có hai người? Nhân Mã, Sử Nữ cậu không sợ bà mẹ ghẻ à mà muốn đảo chính? Sử Nữ, không. Bà mẹ ghẻ kia dám thay đổi kịch bản chắc. Nhân Mã, bị sỉ nhục sâu sắc. Vậy mà cậu không nghĩ ra. Mặc, Sử Nữ, đừng có thách thức tôi. Cứ chờ xem. Thiên Bình, cá ngốc ở đội văn sẽ an toàn chứ? Mà kết, sao cậu nói cứ như kiểu bọn tôi sẽ ăn thịt thanh mai của cậu vậy? Mặc, yên tâm, tuyệt đối an toàn. Thiên Yết, cảm xúc đa dạng lắm. Tóm lại là khó nói. Mặc, được rồi, tôi đồng cảm với cậu. Nhân Mã, coi như bà mẹ ghẻ còn chút lương tâm. Mặc, tất nhiên, câu tử tế từ đầu tới giờ đấy. Tôi sẽ ghi nhận. Mà kết, không có ý kiến. Tôi tham gia vào đội văn để học chứ có chơi đâu. Bạch Dương, rất đáng ngưỡng mộ và noi theo đây. Tấm gương sáng. Mà kết, cậu đang mỉa mai tôi đấy à? Bạch Dương, đâu có khen thật lòng mà. Bảo Bình, tôi cảm giác mình bị cho ra rìa. Con ghẻ, Sử Nữ, bà ấy tự nhận mình là mẹ ghẻ thì chúng ta đều là con ghẻ thôi Bảo Bình. Mặc, khụ, khụ không được nói xấu sau lưng thế. Mà kết, Sử Nữ nói trước mặt chứ nói sau lưng hồi nào. Song Ngư, mọi người đều là bạn cùng lớp. Tốt mà, Mặc, có vẻ như tôi hơi ưu ái cho đội văn rồi. Nhưng chủ yếu là Ma Kết nói đúng, đi học có kiến thức là chính. Chuẩn bị thi trung học phổ thông quốc gia rồi đấy nhé. Cách chương.